Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1095, chương 1096, tiến về Vạn Kiếm Các. Đối với hai người đưa ra lễ vật, tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Nói đùa, cái này ba kiện đều thuộc về cực phẩm thần vương khí. Bên trong Hắc Viêm kiếm cùng Huyền Vũ giáp giá trị càng là không thể đo lường. Nắm giữ ba kiện thần vương khí, tự nhiên tại thiên thần bên trong cũng được cho một tên thổ hào. Có lý do gì không muốn? Dù sao đây cũng không phải là tặng không. Chính mình cũng phải cho bọn họ luyện đại đạo đan. Nếu như mình luyện chế đại đạo đan để gia tộc bọn họ thần vương tấn thăng thiên thần cảnh giới, cái giá này giá trị cũng là vô giá. Tự nhiên phân biệt đáp ứng cho mỗi người luyện chế hai khỏa đại đạo đan. Lâm Càn cho Tự Nhiên an bài một gian mật thất. Tự Nhiên tiến vào mật thất về sau, trực tiếp tiến vào vòng tay trong không gian. Bởi vì hắn phải nhanh lên một chút luyện chế ra đan dược đến. Sau đó tiến về Vạn Kiếm Các, dùng đạo hỏa luyện đan, để luyện ra phẩm chất đan dược càng cao, đạt tới hơn 9 phần 10. Dược hiệu tinh hoa chỉ sói mòn một chút xíu. Bây giờ tại Vạn Kiếm tinh vực phía trên, chỉ có Tự Nhiên một nhà có thể luyện chế ra loại đan dược này. Hai ngày sau, Tự Nhiên ra thủ trạc không gian, thân hình lóe lên, đi vào trong phòng khách, đi ra, Lâm Càn, Vương Thiên Xích, Đường Trấn ba người chính trong phòng khách uống trà, cảm nhận được một luồng ba động, ánh mắt lóe qua dị sắc. Lúc này mới hai ngày thời gian, đan thánh liền đem đan dược luyện chế được không? Phải biết lúc trước Hoắc Phổ đan thánh mặt hướng công chúng luyện chế đại đạo đan, có thể trọn vẹn hao phí 3 ngày thời gian. Tự Nhiên thế nhưng là luyện chế 6 viên đại đạo đan a. 2 ngày không đến thời gian liền đã luyện chế hoàn thành. Ba vị tiền bối, cái này là các ngươi đan dược. Tự Nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay hết thảy có 6 viên mượt mà sung mãn đan dược. Mỗi một khỏa đại đạo đan đều mang mê người lộng lẫy, phóng thích nồng đậm đại đạo khí tức. Ba người liếc nhau, lẫn nhau trong mắt lóe ra chấn kinh. Tự Nhiên thật tại 2 ngày thời gian bên trong luyện chế 6 viên đại đạo đan, hơn nữa nhìn nhan sắc cùng mùi thơm, dị tượng tràn ngập chỉnh cái phòng khách, nói rõ đan dược dược hiệu rất nhiều, thuộc về tuyệt phẩm đan dược. Bọn họ nghĩ đến ban đầu ở đạo hỏa không gian cửa vào thời điểm, Dư Thành Tử Đan Vương thừa nhận Tự Nhiên luyện chế đại đạo đan thành công, hơn nữa còn dẫn tới 9 màu đan lôi kiếp, rốt cuộc không có thấy tận mắt đến. Bọn họ tuy nhiên giật mình, nhưng là trong nội tâm vẫn có chút hoài nghi. Bây giờ nhìn đan dược độ tinh khiết, nói rõ Dư Thành Tử nói là thật. Đa tạ đan thánh, ba người vội vàng đại hỉ, một người cầm qua 2 khỏa đại đạo đan. Về sau ba vị tiền bối tìm ta luyện đan đều là miễn phí, đến Vạn Kiếm Các tìm ta là được. Tự Nhiên nhìn về phía ba người nói: tốt, tốt, không có vấn đề. Ba người vui tươi hớn hở nói ra: đan thánh, ngươi là Vạn Kiếm Các người, ba người chúng ta đối Vạn Kiếm Các cũng có chút quen thuộc. Vạn Kiếm Các hết thảy có 9 phong, không biết đan thánh đến từ cái nào phong? Vương Thiên Xích nghi hoặc hỏi. Ba người đều rất nghi hoặc, bọn họ đối Vạn Kiếm Các hết sức quen thuộc. Theo đạo lý tới nói, Vạn Kiếm Các có một vị đan thánh lời nói, sớm thì cần phải danh truyền Vạn Kiếm tinh vực. Thế nhưng là bọn họ không có chút nào nghe qua Tự Nhiên cái này tên. Muốn không phải Dư Thành Tử Đan Vương đem thân phận đối phương nói cho bọn hắn nghe, bọn họ cũng không biết Tự Nhiên là đan thánh đây. Vạn Kiếm Các như thế hội giữ bí mật và có một vị đan thánh, thế mà giữ bí mật đến bây giờ. Ta đến từ thứ 9 phong, Tự Nhiên nói ra. Lời này vừa nói ra, ba người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thứ 9 phong phong chủ vốn là kiếm không tử, thế nhưng là tại hơn 1 vạn năm trước liền đã giải tán. Kiếm Không Tử không biết tung tích, mà lại thứ 9 phong là gần nhất mới thành lập, mới phong chủ nghe nói là một cái vắng vẻ tinh vực tới. Là Kiếm Không Tử đồ đệ, kế thừa thứ 9 phong phong chủ vị trí, mà thanh niên trước mắt là thứ 9 phong, nói rõ không phải cái tinh vực này người, là kẻ ngoại lai, là Kiếm Không Tử tại khác tinh vực bồi dưỡng kiếm tu. Bây giờ trở về Vạn Kiếm tinh vực, được cho nhận tổ quy tông, bởi vì là kiếm tổ truyền xuống Vạn Kiếm các, kiếm tổ tại khởi nguyên đại lục, cũng là nổi tiếng nhân vật có tiếng tăm, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, như nay thế hệ trẻ tuổi, thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, đúng vậy a. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng như thế có tuổi trẻ đan thánh, các ngươi còn đừng nói. Hắn không chỉ có là đan thánh, theo Đường Vân tiểu tử thúi kia chỗ nói, đối phương còn nắm giữ vương cấp kiếm ý, ba người một câu nói chuyện với nhau nói. Tự nhiên rời đi luyện kim thành, một mực hướng tây mà đi, tại ký ức thạch bên trong. Đã biết Vạn Kiếm các vị trí chính xác, tự nhiên chuẩn bị trở về mới Vạn Kiếm các nhìn xem. Cách luyện kim thành 20 triệu trong ngoài, có một tòa kỳ lạ sơn mạch, phía trên dãy núi, hết thảy có 9 ngọn núi, sơn phong cao vút trong mây, xuyên thẳng chân trời, cái này to lớn vô cùng sơn phong, giống là nhân loại ngón tay, cho nên nơi này cũng gọi Cửu Chỉ sơn mạch. Mà Vạn Kiếm Các thì xây dựng ở Cửu Chỉ phía trên dãy núi. Vạn Kiếm Các tổng cộng chia làm cửu mạch, phân biệt xây dựng ở 9 tòa cao vút trong mây trên ngọn núi. Mỗi một ngọn núi đều mệnh danh, lấy mạnh yếu theo thứ tự bài danh: Tử Tiêu Phong, Hách Liên Phong, Tượng Thần Phong, Thanh Long Phong, Bạch Vân Phong, Lưu Quang Phong, Cầu Vồng Phong, Mưa Bụi Phong, Không Lo Phong. Bên trong Tử Tiêu Phong, Hách Liên Phong, Tượng Thần Phong ba cái chủ phong cường đại nhất, bởi vì ba đại phong chủ đều cầm giữ có kiếm đế tu vi, là hơn nữa còn là Kiếm Không Tử sư huynh sáng lập. Còn lại phong chủ hơi chút một chút, không có nắm giữ kiếm đế ý cảnh, nhưng tối thiểu cũng là nắm giữ nửa bước đế cấp kiếm ý. Không Lo Phong thì là bây giờ Kiếm Phong Tử bọn họ chỗ sơn phong. Kiếm Phong Tử là phong chủ, so với còn lại bát mạch, Không Lo Phong muốn yếu rất nhiều. Kiếm Phong Tử tuy nhiên nắm giữ nửa bước đế cấp kiếm ý, nhưng là Không Lo Phong chỉnh thể thực lực rất yếu, một vị thiên thần đều không có, trừ bỏ trước ba mạch cầm giữ có kiếm đế chủ phong. Mặt khác ngũ mạch tuy nhiên yếu, nhưng là người ta tốt xấu cầm giữ có thiên thần mấy vị. Yếu nhất phong đều cầm giữ có thiên thần 3-4 vị. Đến mức trước ba mạch, cũng chính là Tử Tiêu Phong, Hách Liên Phong cùng Tượng Thần Phong, đều là nắm giữ 2 ngoài 10 vị thiên thần tầng thứ nhân vật. Những tin tức này đều là tự nhiên theo ký ức thạch bên trong hiểu được. Mấy cái ngày thời gian về sau, tự nhiên rốt cục tới gần Cửu Chỉ sơn mạch, xa xa nhìn lại, 9 đạo sơn phong cắm vào trong mây, khí thế dồi dào, cực kỳ hùng vĩ, cả tòa Cửu Chỉ sơn mạch, bị một cỗ đến thiên đến dày kiếm vận bao phủ, tự nhiên hướng về Không Lo Phong phương hướng, càng đến phụ cận, mới phát hiện sơn phong đều to lớn vô cùng, vòng quanh sơn phong bay, tối thiểu phải bay 1 giờ. Tự nhiên đứng tại sơn phong trước mặt, cảm giác mình rất nhỏ bé, giống như là một con kiến như vậy không có ý nghĩa. Trên ngọn núi, thành lập rất nhiều công trình kiến trúc, giống như là hình thang giống như, trên cơ bản nổi bật địa phương, đều kiến tạo công trình kiến trúc. Cùng quảng trường, tự nhiên còn chứng kiến rất nhiều đệ tử tại trên quảng trường tu hành. Tự nhiên phi hành một cái quảng trường rơi xuống. Quảng trường này phía trên cũng có rất nhiều đệ tử. Xin hỏi, Kiếm Thần cùng Kiếm Vô Song, Kiếm Phong Tử bọn họ ở nơi nào? Tự nhiên giữ chặt một thanh niên đệ tử hỏi. Kiếm Vô Song, người tìm Kiếm Vô Song, cái này đệ tử sững sờ. Ừ, Tự nhiên gật gật đầu. Kiếm Vô Song là Kiếm Phong Tử đại đồ đệ. Nói tìm hắn cũng giống như vậy. Tốt, ngươi chờ, ta lập tức đi gọi. Cái này đệ tử ánh mắt bên trong lóe qua vẻ khác lạ. Sau đó liền rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.